Bạch Thời ngắm phía một chút, phát hiện nó rất hợp với máy truyền tin, cũng không khó nhìn, cuối cùng cũng gật đầu. Ngoại trừ tất cả những thiết bị cần dùng cho giải đấu liên minh thì trong câu lạc bộ còn có phòng huấn luyện thể chất. Bạch Thời nhớ những gì Trì Hải Thiên dạy, trừ phi có chuyện bận rộn, nếu không thì sẽ luyện tập không ngừng, mà cậu không cần ra sân trong trận tiếp theo, cho nên hiện tại đang tiêu tốn thời gian ở chỗ này. Lúc Tống Minh Uyên vừa đẩy cửa tiến vào cũng là lúc Bạch Thời vừa ra khỏi buồng mô phỏng, bởi vì luyện tập thời gian dài, hô hấp của cậu hơi loạn, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cổ, áo trên người đã bị thấm ướt. Từ lâu, lớp vải sau lưng dính sát vào làn da, khắc họa đường cong trôi chảy mà hoàn mỹ, vô cùng đẹp. Bạch Thời sờ lên mái tóc ngắn hơi ẩm, tiến tới vài bước, đại ca. Tống Minh Uyên gật đầu, rũ mắt nhìn thiếu niên với ngũ quan tuấn mỹ trước mặt, mặc dù vẫn mang theo sự non nớt, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt chững chạc hơn bạn cùng lứa tuổi. Trong sự trẻ trung đan xen một chút hương vị trưởng thành, vô cùng mê người. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi và xương quai xanh một chút, bình tĩnh hỏi, có luyện nữa không? Không, có chuyện gì thế? Không có gì, anh chỉ tình cờ vào xem sao thôi. Tống Minh Uyên đáp, cũng đã muộn rồi, về đi tắm, ăn cơm. Bạch Thời dạ, đi cùng anh ra khỏi phòng. Buổi huấn luyện của Phượng Hoàng đã chấm dứt, các đội viên đồng loạt trở lại phòng ngủ. Từ đầu tới cuối trong hành lang chỉ có hai người họ, gió nhẹ men theo cửa sổ quét vào má, cực kỳ thoải mái. Bạch Thời hơi hít mắt lại, tốc độ cũng chậm hơn. Tống Minh Uyên sóng vai đi cùng cậu, hỏi, đánh liên minh xong em có ý định gì không? Đánh tiếp? Chắc là không. Bạch Thời nghĩ nghĩ, em phải đi học. Tống Minh Uyên biết Bạch Thời đã nghỉ học từ nhỏ, cảm thấy quyết định này của cậu rất tốt. Nhìn bạn nhỏ này một cái, muốn học ở đâu? Học viện quân sự Hoàng gia. Tống Minh Uyên hơi sững sờ, vì sao? Lợi hại chứ sao? Đó là đại học. Bạch Thời ngơ ngác mấy giây, yên lặng nhìn anh. Đại ca, anh nói với tình huống của em, họ có đặc cách tuyển không? Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, không đáp, tiếp tục đi. Đây là ý gì? Bạch Thời nhìn đại ca, chậm rãi đi theo bên cạnh. Hai người rơi vào trầm tư. Cậu nghĩ thầm, cũng phải, từ nhỏ tới giờ cậu chẳng đi học buổi nào. Theo ánh mắt của người ngoài thì không khác gì mù chữ. Trên thực tế lúc ấy mình vừa mới giáng cho người ta một cú tát. Sao học viện quân sư Hoàng gia có thể tuyển mình chớ? Đang kể câu chuyện hài nhất vũ trụ hà. Tống Minh Uyên không biết bạn nhỏ này đang nghĩ gì, yên lặng đi một lát. Sau khi học xong có kế hoạch làm gì không? Vào quân bộ. Đúng thế. Bạch Thời nói xong lại nghĩ thân là nhân vật chính như mình vẫn chưa có thế lực, liền đính thêm một cậu, tiện thể làm một vài chuyện khác. Hà, cái gì? Nếu có thể, em cũng muốn kinh doanh giống anh. Bạch Thời dừng một lát, lại nghĩ bản thân chẳng có ý tưởng kinh doanh nào, phải tính xem tương lai làm gì để khí phách ngời ngời rồi thu nhận một vài nhân tài trong phương diện này, nói tiếp, hoặc là tự thành lập một đội ngũ riêng của mình trong quân đội, dẫn họ Nam Chinh Bắc Chiến, đáng tin không? Tống Minh Uyên lại vuốt tóc cậu. Bạch Thời, mẹ nó chớ, cái này lại có ý gì nữa? Đang nghĩ tôi nằm mơ giữa ban ngày hả? Tống Minh Uyên thấy cậu mặt liệt nhìn mình, bộ dạng hết sức, ngốc manh, ánh mắt hơi chìm, mang theo chút vui vẻ, đi về phòng cùng cậu. Hai ngày nhoáng cái đã qua, cuối cùng cũng tới thời gian thi đấu, vé vào cửa bán sạch trong trước mắt. Nhưng lần này fan của đối phương rất ít, cơ bản đều đứng về phía Phượng Hoàng, cả hội trường vang lên tiếng hoan hô. Bạch Thời và Phi Minh đều là dự bị, lúc này đang ngồi trong khu tuyển thủ yên lặng xem thi đấu. Đối phương phái đội hình chủ lực, bên phía Phượng Hoàng hai quân giáo sinh đã lên trước, sau đó là đội trưởng Lam, Chỉ Tả và Địch Cổ Nguyên thì được sắp xếp ở trận thứ hai. Dựa theo quy luật thường ngày, Bạch Thời đều là người xung phong, mặc dù cậu vắng mặt ở trận đấu lần trước, nhưng đối phương đã sớm hay tin cậu trở về, có khi lại ra trận cũng nên, mà Bạch Thời là người có thể đánh thắng đội trưởng Nguyên Tàng của Lục Thạch, nhất định không đơn giản. Bởi vậy trên cơ bản đối phương đã bỏ qua ván này, phái ra người không mạnh lắm, có điều dù không mạnh thì đấy vẫn là dân chuyên nghiệp. Mặc dù mấy quân giáo sinh bên Phượng Hoàng thiếu kinh nghiệm, nhưng nói sao thì người ta cũng là tinh anh trong trường, có thể nói thực lực của hai người ngang nhau, giờ phút này ra sức đối chiến, trận đấu cực kỳ đáng xem. Đánh một thời gian dài, ưu thế của quân giáo sinh dần dần biểu lộ, bất kể là tốc độ tay hay sự chú ý đều chưa từng yếu bớt. Cuối cùng đã thừa dịp đối thủ xuất hiện sơ mở và công phá thành công, thắng tận đầu tiên. Ván thứ hai đối phương phái ra một người rất lão luyện, hơn nữa đường lối công kích khá là hiểm. Quân giáo sinh thứ hai hơi cố sức, bất hạnh thất bại. Mặc dù phía sau gặp chút khó khăn trở ngại, nhưng toàn bộ khá thuận lợi. Cuối cùng đánh thắng đối thủ, bảo trì thành tích toàn thắng. Trận này kết thúc, họ lại nghênh đón 3 trận đấu trên sân khách liên tục. Sau đó mới trở về, đám Lam vẫn đứng trên đài bắt tay với đối thủ, lát nữa là cử hành họp báo. Bạch Thời đoán sẽ có rất nhiều người hỏi vì sao 2 trận gần đây cậu không ra sân, đến lúc ấy đảm bảo lại phải nghe một đám tiểu nhị hóa, cậu không muốn tham dự, trên thực tế còn phải giữ phong cách thần bí, vì vậy đang chuẩn bị về phòng. Cậu định nói với Phi Minh một câu, ai ngờ quay đầu nhìn lại mới thấy người nọ đang cầm bút, sắc mặt lạnh lùng. Ký tên cho người xung quanh, hiển nhiên trong thời gian ngắn không rảnh mà để tâm tới cậu rồi. Bạch Thời im lặng nửa giây, dứt khoát gửi tin nhắn cho Lam, lúc này mới rời đi. Tống Minh Uyên không tới xem trận đấu, giờ phút này anh đang ngồi trong phòng xử lý công việc. Trọng Thiên bay lơ lửng trong không trung, báo cáo kết quả, tôi đã phân tích máu của cậu ấy kỹ lưỡng một lần nữa, phát hiện có thuốc. Động tác của Tống Minh Uyên dừng lại, thuốc, đúng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Jin bị ức chế. Tìm được thuốc giải không? Không, trước mắt trong kho dữ liệu của tôi không có ghi chép về nó. Tống Minh Uyên gật gật đầu, ừ một tiếng. Trọng Thiên yên lặng một lát, hỏi, cậu ấy là người của Việt gia. Hơn nữa cậu cũng tra được Việt gia từng gặp sự cố và thất lạc một đứa bé, cho nên rất có thể là cậu ấy, vì sao không báo cho họ? Tống Minh Uyên vừa định đáp lại, bên ngoài đã truyền tới âm thanh quen thuộc, không khỏi dừng lại. Trọng Thiên nhận ra đây là tiếng ca của tên nhị hóa nào đó, đã thế còn hát ca khúc đang lưu hành hiện tại, cảm thấy câm nín. Lục Việt sợ bị người khác phát hiện, hát nhỏ cực kỳ luôn, đợi khi Tống Minh Uyên và Trọng Thiên nghe thấy. Bạch Thời vừa đẩy cửa bước vào, nét mặt hoàn toàn vô cảm, vẫn chưa xong, còn thiếu vài câu cuối. Bạch Thời ừ hừ. Đi tới trước cửa sổ đứng im, hát đi, vì sao không vào phòng, ông đây ngại mi làm mất mặt chứ sao, không chỉ mất mặt ta đâu, còn mất luôn cả cái mặt cơ giáp của mi đấy, biết không? Bạch Thời nghiêm túc đáp, không khí ngoài này rất tốt. Lục Việt không hề nghi ngờ, vui vẻ hát nốt, sao nào? Bạch Thời không hề keo kiệt mà khen ngợi một câu, lúc này mới vào phòng, trong đáy mắt Tống Minh Uyên mang theo nét vui vẻ. Vẫy vẫy tay với cậu, Bạch Thời liến lên, thấy trên bàn trà trong phòng khách có một chồng sách, khẽ giật mình, đây là cái gì? Tài liệu giảng dạy chủ yếu của cấp 2 và cấp 3. Tống Minh Uyên nhìn cậu, không phải... Em muốn vào Học viện Quân sự Hoàng gia sao? Bây giờ vẫn còn hơn một năm, vậy là đủ rồi, anh sẽ dạy em. Bạch Thời không ngờ đại ca lại để ý tới một câu nói vu vơ của mình, ngơ ngác vài giây, lập tức cảm động, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Tống Minh Uyên đã sắp xếp thời khóa biểu mỗi ngày của cậu, vô cùng có quy luật. Bạch Thời không có ý kiến, từ hôm nay bắt đầu học với anh, nhưng thời gian đi tới các hành tinh khác để đối chiến cũng không hề chậm trễ, bởi vì trên đường cậu dọn sang ở chung phòng với đại ca luôn, ngoại trừ kiến thức. Trong lúc xử lý công việc kinh doanh, Tống Minh Uyên cũng vô cùng hoặc cố ý để cậu ngồi cạnh nhìn xem, gặp được ví dụ điển hình còn thuận tiện giải thích vài câu. Bạch Thời biết đại ca đang bồi dưỡng cho mình, bèn xốc lại tinh thần chăm chú lắng nghe, mà bản thân cậu cũng càng ngày càng ỷ và lại tín nhiệm anh. Một thời gian ngắn trôi qua, cậu nhận được lợi ích không nhỏ, tin tưởng tăng gấp đôi. Sâu sắc cảm thấy không bao lâu nữa cậu sẽ trở thành tổng giám đốc, lên làm đại tướng quân, dọn dẹp chúng hậu cung, đập bẹp Tống Minh Uyên, cuối cùng bước tới đỉnh cao nhất của cuộc đời, rồi qua cửa về nhà tìm người yêu, hai người mỗi ngày ôm nhau cùng ngủ thật hạnh phúc. A Bạch, Tống Minh Uyên thấy bạn nhỏ nào đó lại ngồi yên lặng ngẩn ngơ, đưa tay nắm cằm Bạch Thời để cậu đối mặt với mình. Bạch Thời hoàn hồn, ha, đang nghĩ gì? Bạch Thời trước mắt mấy cái, nói một câu xuất phát từ đáy lòng, nghĩ anh đối với em tốt quá. Tống Minh Uyên dò xét một lát, xoa xoa đầu cậu, sau này nhớ phải nghe lời anh. Ừm, Tống Minh Uyên rất hài lòng, lại xoa thêm vài cái nữa. Hiện tại họ đã đánh tới trận thứ hai ở sân khách. Bạch Thời còn phải huấn luyện, nghe thấy Lam gọi thì thu dọn đồ đạc đứng dậy đi. Lam vẫn đứng im không nhúc nhích, đưa tay đóng cửa lại, mỉm cười người ai kia. Tống Minh Uyên hỏi, sao? Lam cười nói, trước kia em đã nhận ra thái độ anh đối với thằng bé rất đặc biệt, nhưng trong sự đặc biệt đó không hề có nhân tố khác. Vậy mà gần đây em càng nhìn càng thấy không đúng, có lẽ anh có thể nói cho em biết nguyên nhân. Tống Minh Uyên rất bình tĩnh, đúng như cậu nghĩ. Ồ, chúc anh thành công. Đường cong bên khóe môi Lam càng cong hơn, nhưng em vẫn khá là lo lắng đó. Đại ca, anh bỏ ra nhiều tâm huyết với nhóc kia như vậy, nhớ tương lai nó không đến với anh, vậy thì phải làm sao đây? Tống Minh Uyên liếc nhìn hắn, ha. Lam cười khẽ một tiếng, coi như em chưa hỏi, đi đây. Hắn quay người đi ra ngoài, nhanh chóng tập hợp với đồng đội, đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Thời mấy cái. Bạch Thời nhìn hắn, gì đấy? Em trai à, cậu chọc phải một người độc chiếm quá mạnh, cậu nói phải làm sao đây? Lam tiếp tục vỗ vỗ, không có gì. Bạch Thời chẳng hiểu gì hết, dứt khoát không thèm để ý tới hắn nữa, đeo kính lên bắt đầu huấn luyện. Tác giả phát biểu, Tống Minh Uyên, phải nghe lời anh. Bạch Thời, Tống Minh Uyên, đừng tìm phụ nữ. Bạch Thời, Tống Minh Uyên, ngoan. Bạch Thời, Tống Minh Uyên, cởi sạch nằm xuống. Bạch Thời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, đàn sói. Thời gian lại trôi qua 2 tháng, đám Bạch Thời đã tích lũy được tổng cộng 26 trận. Tính đến trước mắt, chỉ có 5 đội ngũ giữ được thành tích toàn thắng, trong đó có Phượng Hoàng. Điều này đã đổi mới kỷ lục chiến đội lần đầu báo danh lấy được thành tích tốt nhất. Người chú ý tới họ càng ngày càng nhiều, cho dù tác chiến ở sân khách cũng có không ít fan tới cổ vũ. Trong lòng mọi người thảo luận về tuyển thủ yêu thích, đồng thời còn có thêm vài phần hiếu kỳ với tướng mạo của Tiểu Nhị Hóa. Quần chúng suy đoán rất lâu, chợt nhớ tới video tuyên truyền hôm khai mạc, vội vàng tìm lại, vui mừng phát hiện ra Bạch Thời không đeo mặt nạ, vì vậy phóng thật lớn, cuối cùng nhận được một bên mặt. Mặc dù lúc ấy cậu núp về phía sau, vành mũ lại kéo cực thấp, nhưng đường cong lộ ra có vẻ rất hoàn mỹ, hiển nhiên tướng mạo không tầm thường. Trong chốc lát số lượng fan lao lên như gió, bắt đầu chú ý đủ kiểu tới cậu. Nhưng người này quả là vô danh, ngay cả họp báo cũng ít khi tham dự, cho dù đi thì cũng yên lặng ngồi trong góc giảm cảm giác tồn tại, hoặc là trả lời qua loa mấy câu hỏi, yên lặng chuồn đi. Mọi người càng bất mãn hơn, sau đó video trận đấu thứ nhất của cậu lại được lan truyền, cái bộ dáng nhỏ nhỏ run rẩy trên đài cộng với giọng nói lắp bắp. Ai cũng thấy bạn nhỏ này đang thẹn thùng và căng thẳng, sau đó lại liên tưởng tới giọng nói lạnh nhạt và cái ID đáng yêu quá nhiều kia. Trong đầu lập tức hiện lên 3 chữ manh tương phản to tướng, ôm ngực gào khóc. Vì vậy lúc xem thi đấu, ngoại trừ việc biến hóa kiểu chữ của 3 từ Tiểu Nhị Hóa trên bảng điện thứ, thì họ còn cố ý ghi thành Tiểu Nhị Hóa manh manh, làm Bạch Thời vừa nhìn đã tối sầm mắt lại. Không chỉ có fan, những chiến đội khác và truyền thông cũng cảm thấy hứng thú ít nhiều với Bạch Thời. Vì vậy người chủ trì còn hỏi cậu. Bạch Thời biết rõ các loại suy đoán không đáng tin đều xuất hiện đủ, chỉ ngoan ngoãn trả lời sau này phải đi học nữa, không muốn bị quấy nhiễu. Khán giả thấy cậu hiếm lắm mới lên tiếng, lập tức kích động, gào thét manh quá manh quá. Bạch Thời im lặng, nghĩ thầm, rõ ràng ông đây đi theo phong cách thần bí, manh ở chỗ nào? Chẳng lẽ trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì cậu không biết sao? Bạch Thời đờ đẫn liếc nhìn họ, chậm rãi đi theo đội ngũ xuống đài. Đối thủ của trận này không mạnh, cậu không cần tham gia, chỉ ngồi trong khu nghỉ ngơi gửi tin nhắn cho đại ca. Đại ca có việc cần xử lý, vài ngày trước đã rời khỏi câu lạc bộ, mấy hôm nữa mới về. Cậu biết đại ca vẫn luôn bận rộn, không thể nào cứ ở chỗ này mãi. Cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi, chỉ là cậu không có gan giam lòng anh, lại không thể theo sát mỗi lần, cộng với việc có trận đấu, cuối cùng đành phải đưa mắt nhìn đại ca bước lên phi thuyền tư nhân. Trước kia người này đã từng nói làm kinh doanh, hơn nữa bây giờ nhân vật phản diện đang ở trong trại đặc huấn, chắc đại ca sẽ không muốn xông vào đó để liều chết với đối phương đâu ha. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, cứ cách một thời gian ngắn, cậu sẽ liên lạc với đại ca. Hiện tại Tống Minh Uyên đã tới nơi, cũng đang trong quá trình dùng dụng cụ để gỡ bỏ mặt nạ nhân tạo. Không lâu trước kia, thế thân mà cha anh tìm giúp đã dùng phi thuyền cùng Kiều xuất phát từ chủ tinh, chẳng mấy chốc sẽ dùng thân phận của anh đáp xuống. Như vậy hai người sẽ có ghi chép cùng xuất phát và cùng hạ cánh. Không ai biết họ thay đổi khuôn mặt giữa đường. Lúc Bạch Thời gửi tin tức tới, Tống Minh Uyên đang ngồi cùng nhị ca nhà mình, thấy cậu hỏi ở đâu, hơi dừng một chút, nói đang ở hành tinh đã dẫn cậu đến lần trước. Bạch Thời hiểu, đột nhiên hỏi, đừng bảo lại có tin tức về tổ chức kia nha. Không có, Tống Minh Uyên nói, nếu có, anh sẽ nói cho em biết, mấy đứa đang thi đấu. Bạch Thời đáp phải, lại hỏi, bây giờ sao số 8 thế nào? Vẫn đang đào. Từ khi di tích bị phát hiện, tin tức được truyền đi xôn xao, quả thực đã khiến cả nước chấn động. Không thể nghi ngờ, sự việc lần này sẽ nâng cao trình độ chỉnh thể của rất nhiều cơ giáp trên đế quốc. Hôm nay chính phủ đã tiếp quản nơi đó, chỉ có một vài người làm truyền thông mới được phép tiến vào, truyền hình ảnh trực tiếp từ hiện trường. Đây chính là một lục địa nhỏ bị chìm trong lòng đất, bởi vì bị lún quá sâu. Cộng với lớp nham thạch bao bọc bên ngoài, công tác dọn dẹp vô cùng khó khăn, đến nay vẫn chưa lộ ra nguyên trạng hoàn toàn, cũng không rõ ràng đến cùng nơi này còn có thứ gì khác. Trước kia Bạch Thời đã ở lại hành tinh rất gần sao số 8 cùng đại ca, cũng biết thời điểm này trên đó rất đông, liền nhắc nhở anh chú ý an toàn. Tống Minh Uyên đang viết một chữ ừ, ánh mắt vừa liếc qua đã thấy người nào đó đang áp sát mình. Viết thêm mấy chữ nói chuyện sau, nhắn gửi, đóng khung đối thoại. Ôi chao, em dâu của anh đấy hả? Tống Minh Kiệt cười tủm tỉm nhìn, thấy máy truyền tin đã trở về giao diện ban đầu, không khỏi nhớn mày, làm gì mà thần bí như vậy, thuộc hạ, A Bạch. Ồ, quả nhiên là em dâu, hai đứa bắt đầu mối quan hệ từ bao giờ? Vẫn chưa? Ha, Tống Minh Kiệt dừng lại một chút. Đừng bảo chú em vẫn chưa theo đuổi được nha. Ừm, Tống Minh Kiệt nghĩ thầm tam đệ nhà mình xưa nay rất mạnh. Lúc hành động thì quả là không có gì quyết đoán hơn. Hóa ra vẫn còn có thời điểm dây dưa kéo dài thế này. Cuối cùng cũng giống bạn cùng lứa rồi đấy. Tình yêu quả là một điều khó đoán. Anh đưa tay vỗ vỗ vai tam đệ nhà mình. Tốt bụng nói, có muốn nhị ca chạy cho chú em mấy chiêu không? Tống Minh Uyên liếc mắt nhìn anh, ví dụ như, ở tuổi của em dâu, chú nên ở bên cạnh lúc ẻm yếu ớt bất lực nhất, làm ẻm chậm rãi ỉ lại vào mình, không thể rời khỏi mình, ngẫu nhiên mang tới một chút lãng mạn, một chút mập mờ, cứ như vậy tự nhiên sẽ thành công. Tống Minh Kiệt nói, hoặc là bày một tình thế, đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tống Minh Uyên không định giấu giếm, thản nhiên nói, đã từng giết người rồi. Anh định bày ra tình thế gì? Tống Minh Kiệt ngơ ngác nửa giây, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt phiền muộn của cha mình, lập tức im lặng. Tống Minh Uyên không để ý tới anh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đây là sao số 8, trong tầm mắt tràn đầy sa mạc xám trắng cùng dải ngân hà sáng chói, bao la và xa xôi. Cái hố sâu ban đầu đã được đào rất rộng, đất cát xung quanh cũng bị dọn sạch, mở ra một cầu thang đi xuống phía dưới. Ra vào rất thuận tiện, máy móc khổng lồ vẫn đang hoạt động, xung quanh có rất nhiều người. Tống Minh Uyên yên lặng quan sát một lúc, hỏi, không phải nói còn có một cánh cửa cần em mở ra sao? Không vội, họ còn chưa nói tới em, cứ đợi đã. Tống Minh Kiệt vỗ vai em trai mình, nghĩ, phải để cha chuẩn bị tâm lý trước, liền hỏi, tính cách của em dâu thế nào? Ngốc manh, một người còn nhỏ như vậy đã dính vào mạng người. Cậu xác định là ngốc manh thật chứ? Tống Minh Kiệt nhớn mày, đang định lên tiếng, lại nghe thấy máy truyền tin vang lên âm thanh báo hiệu, ấn mở rồi đứng dậy, đi thôi. Tống Minh Uyên gật gật đầu, chậm rãi đi theo. Anh đổi y phục tác chiến, Bộ y phục này khiến cho khí chất của người cầm quyền càng trở nên nổi bật hơn nhiều. Nhìn gương mặt tinh xảo tới mức khó mà bắt bẻ nổi kia, trên đường đi tới, những người xung quanh đều không kiềm lòng nổi mà nhìn, không khỏi suy đoán thân phận của anh. Riêng một số ít người biết thì ánh mắt còn mang theo chút thưởng thức hoặc nóng bỏng, bởi vì họ biết đây là một thiên tài cấp song S. Đối với việc này, Tống Minh Uyên đã quen từ lâu rồi, chậm rãi bước xuống cầu thang. So với lần trước anh tới thì sở nghiên cứu đã khá hơn, một vài nơi tổn hại đã được sửa chữa, mặt đất cũng vô cùng sạch sẽ. Mấy gian phòng thí nghiệm đã được mở ra, đa số đều được dọn sạch, không biết chuyển tới nơi nào. Họ xuống tới lầu 1, cuối cùng tiến vào gian phòng thí nghiệm lớn nhất. Bên trong đã có 3 người, vừa nhìn thấy họ thì vội vàng tiến lên chào đón, dẫn Tống Minh Uyên tới bên tường, chỉ cửa hợp kim trước mặt. Đây là một dụng cụ huấn luyện tinh thần lực, trong ngăn tủ còn có phần thưởng, chỉ tới khi đạt đến trình độ nhất định mới có thể mở ra. Trang bị kiểm tra và huấn luyện là hệ thống liên kết với lưới thần kinh quý giá. Họ không muốn phá đi, đành phải tìm người cấp S mở ra. Hiện tại, đế quốc có 2 vị tướng quân sở hữu tinh thần lực cấp S, nhưng cả 2 đều có nhiệm vụ, lại còn rời xa nơi này cả một tinh hệ. Cuối cùng họ đành phải nhờ Tống Minh Uyên. Thời điểm Tống tướng quân liên hệ, Tống Minh Uyên đã biết tình huống đại khái. Vì vậy tiếp nhận lưới thần kinh, nhẹ nhàng mở ra trong ánh mắt sợ hãi thán phục của mọi người. Một loại mùi ngột ngạt cổ xưa đập vào mặt, anh đưa mắt nhìn một vòng, tự động lướt qua những vật khác, xoay người nhặt lên một chiếc nhẫn không gian có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Diện tích bên trong của nó rất lớn, màu sắc cực kỳ giống với trọng thiên, trong vẻ khiêm tốn lộ ra sự xa hoa, rất đẹp. Anh nhìn 3 người kia, không khách khí, tôi muốn lấy cái này. Được không? 3 người đã nhận được mệnh lệnh của chấp trên dặn dò rằng nếu Tống Minh Uyên có thích món đồ nào đó không quá quan trọng thì có thể tặng cho anh. Lúc này 3 người quan sát kỹ một lát, không ai có ý kiến, đồng loạt gật đầu. Tống Minh Kiệt vô thức liếc về tay trái của Tống Minh Uyên, lập tức hiểu ngay, cười tủm tỉm cùng đi ra ngoài. Tiếp theo có tính toán gì không? Trở về trao nhẫn cho em dâu. Tạm thời không về, có việc cần xử lý. Tống Minh Kiệt biết Tống Minh Uyên có một công ty lính đánh thuê đặt ở hành tinh gần đây, rất nổi tiếng, không khỏi liên tưởng tới thế lực trên sao Mê Điệt và nhiệm vụ gian nan được cha nhắn nhủ, trầm ngâm một lát, tiếp tục khoác vai, xác định tương lai sẽ vào quân bộ. Tiểu Uyên, chỉ cần em muốn, nhất định có thể leo tới địa vị rất cao. Tống Minh Kiệt nhìn em trai mình, tiền tài, quyền thế, mỹ nhân em đều đã có, còn thiếu cái gì? Phi thuyền đổ ở cách đây khá xa, 2 người sóng vai đi bộ, trên mặt cát để lại một chuỗi dấu chân thật sâu, xung quanh đã không còn ai. Tống Minh Uyên im lặng một lát rồi nói, làm giả thiết, đàn sói sống theo chế độ truyền nối. Tống Minh Kiệt khẽ giật mình, lại thấy Tống Minh Uyên nói tiếp, dựa theo quan điểm bình thường, chỉ có con lợi hại nhất trong đàn sói mới trở thành vương, nhưng nếu có một ngày bỗng xuất hiện một con lợi hại hơn, vậy thì phải làm sao? Tống Minh Kiệt hiểu, trong những con ngang hàng với Lang Vương cũng có vài con mạnh hơn nó, mặc dù nó kiêng kỵ đối phương, nhưng không tín nhiệm hoàn toàn, và đối xử với chúng cũng không tệ. Tống Minh Uyên nhắc nhở, suy nghĩ đưa giả thiết của em vào sự thật. Tống Minh Kiệt đã hiểu rõ hơn, âm thầm hít khí, em nói là, bởi vì là chế độ thừa kế, cho nên con sói lợi hại nhất không phải là Vương, mà chính con trai của Lang Vương mới là đời tiếp theo. Nó cực kỳ không thích khi thấy một con sói lợi hại hơn mình xuất hiện trong tộc, lại còn bằng tuổi nó. Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn anh trai mình, nhị ca, nếu như anh là con sói lợi hại này, anh định chờ đời sau Lang Vương mới lên ngôi rồi tìm cơ hội giết mình, hay là làm chút gì đó. Tống Minh Kiệt rất hiểu tính tình của em trai mình, hơi biến sắc, em định xử lý thế nào? Tống Minh Uyên thoải mái như đang bàn về chuyện thời tiết. Em chuẩn bị để hắn gặp phải một chuyện ngoài ý muốn, sau đó thay đổi người thừa kế. Lần này Tống Minh Kiệt không thể che giấu nữa, bệ hạ chỉ có một người con trai, em xác định sau hắn còn có người khác. Hay là em định để một trong 2 vị công chúa lên kế vị, em đã tới. Tống Minh Uyên không trả lời, quay người tiến vào phi thuyền. Tống Minh Kiệt nhìn bóng lưng người nọ, trong đầu đang nghĩ tới kết quả xấu nhất. Đừng bảo thằng nhóc này muốn để hoàng thất đổi họ luôn sao? Có lẽ mình nên nói cho cha biết rằng ông không cần lo lắng đâu. Bởi vì mới gần đây tên nhóc này mới có ý định phản xã hội. Phi thuyền chậm rãi bay lên, mang theo từng đợt gió mạnh thổi ra bên ngoài, xóa tan dấu chân trên cát. Suy đoán của Bạch Thời và Lam rất chính xác, trận đấu rất dễ nắm bắt. Qua trận này, họ lại phải đấu mấy trận ở sân khách. Hơn nữa những đối thủ lần sau đều vô cùng khó chơi, là một trong những đội ngũ bảo trì toàn thắng như họ. Đội nào thắng, đội ấy sẽ tiếp tục đứng đầu. Từ một tuần trước trận đấu đã được tuyên truyền, người ủng hộ hai đội cũng bận tíu tít trên mạng, chỉ đợi ngày trận đấu diễn ra sẽ được thấy rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, gặp lại đối thủ lần này của Phượng Hoàng là chiến đội Hỏa Dương. Nghe nói vợ yêu của ông chủ câu lạc bộ đam mê hoa Hỏa Dương, vì vậy chiến đội cũng được đặt cái tên này. Đám Bạch Thời ngồi lên xe chạy bằng tự tính đi tới nội thành, chỉ thấy hai bên đường đi đều được gieo trồng loại thực vật ấy. Bên trong màu vàng mang theo mấy tia lửa, chập chờn trong gió, vô cùng diễm lệ. Khách sạn ở khá gần câu lạc bộ, truyền thông đã sớm nghe được tiếng gió. Đám Bạch Thời vừa bước vào phòng chân trước, chân sau máy truyền tin đã kêu lên tích tích mà rung động từng hồi. Quản lý không muốn đội viên bị quấy rầy, nhã nhặn từ chối lời mời phỏng vấn của đối phương. Những người kia rất bất đắc dĩ, thương lượng một hồi, cuối cùng chụp hai tấm ảnh rồi rời đi. Lúc này mới qua giữa trưa, các đội viên lặn lội đường xa, bị lệch múi giờ, mỗi người vào phòng mình nghỉ ngơi. Bạch Thời vẫn chưa buồn ngủ, dứt khoát lôi sách ra học tập, tiện thể suy nghĩ xem kinh doanh gì kiếm tiền nhiều nhất. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu phát hiện bên cạnh mình không có nhiều nhân tài cho lắm. Đã vậy cậu không thể chỉ biết kiếm tiền, mà còn phải thu tiểu đệ. Bởi vì nam chính trong chuyện Trùng Mã mà không có thế lực của mình thì không phải nam chính tốt. Nhưng trước mắt còn phải thi đấu, cậu không có cách làm mấy việc khác. Bạch Thời nghĩ nửa ngày, cuối cùng dằn xuống rất nhiều suy nghĩ, quyết định đi được bước nào hay bước nấy. Sau đó trở mình vài lần, trò chuyện với đại ca vài câu, chui vào trong chăn, nhắm mắt ngủ. Một giấc ngủ kéo dài đến trạng vạng tối. Bạch Thời biết bây giờ cũng tới giờ ăn cơm, bèn rời giường hoạt động một lát, đeo mặt nạ lên, đi ra ngoài tìm đồng đội. Những người khác cũng lục tục tỉnh lại, đa số đều ngồi trong phòng đội trưởng chờ sắp xếp tiếp theo. Có người tụ lại đánh bài, có người thì lên mạng chơi tranh bá, tùy tiện vào một gian phòng để đối chiến. Lúc cậu vào, Lam và Trì Tả đang đánh tới bất phân thắng bại, mấy người ngồi bên cạnh chăm chú quan sát trận chiến. Bạch Thời bước vào liếc nhìn một vòng, đúng lúc trông thấy chữ trận đấu kết thúc. Không ngoài dự đoán, Trì Tả thua. Lam tháo kính, hỏi họ muốn ăn gì tối nay, sau đó liên lạc với quản lý. Cuối cùng nhìn về phía Bạch Thời, mỉm cười hỏi, em trai, đánh một ván không? Từ lúc oát con này chọn một cái mặt nạ che từ cằm tới mũi là không thể nào ăn cơm trước mặt công chúng rồi, cho nên lần nào họ cũng ăn trong khách sạn, những người khác căn cứ theo sở thích gọi món. Hôm nay hắn cũng không muốn ra ngoài, dứt khoát ngồi trong phòng giết thời gian. Bạch Thời không có ý kiến, khẽ gật đầu, cửa phòng bị gõ hai cái. Bạch Thời đoán là đồng đội, cũng biết sẽ có người ra mở cửa nên không để ý nhiều, chuẩn bị ngồi xuống quyết đấu với Lam. Nhưng sau đó lại nghe thấy phía ngoài cửa truyền tới giọng nói của một thiếu niên xa lạ, xin hỏi có phải người của Phượng Hoàng ở đây không? Bạch Thời có đó chứ? Mọi người đồng loạt giật mình, không rõ vì sao người nọ lại tìm được họ. Bạch Thời vội vàng đeo mặt nạ lên, quay đầu nhìn về phía cửa. Thiếu niên trước mắt có khí chất xuất chúng, nho nhã lễ độ, là kiểu người rất dễ mang tới cho người ta ấn tượng tốt. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là người này vô cùng quen mắt. Cậu ngơ ngác vài giây, tháo mặt nạ xuống, chậm rãi đi qua. Thiếu niên vừa trông thấy Bạch Thời, bộ dạng ôn hòa lúc trước đã bay biến sạch, nhanh chân chạy tới ôm chặt cậu. Đại ca, quả nhiên là anh. Trước kia em và chị còn đoán có phải người trùng tên trùng họ không, nhưng bọn em đều nghĩ người có thể điều khiển cơ giáp tốt như vậy nhất định là anh rồi. Rất nhiều bạn học của em đều là fan của anh đó. Bạch Thời không nói gì, mà đang nhìn ra bên ngoài, lá gan run rẩy, trong lòng nghĩ, sao chỉ có một mình em? Bà chỉ tinh thần phân liệt của em đâu rồi? Mọi người bị cảnh tượng này làm cho giật mình lần nữa, yên lặng ngồi nhìn, Lam cười nhớn mày, em trai, quen biết hả? Bạch Thời đáp, gặp lúc nhỏ, hơn nữa đại ca còn cứu mạng chị em. Thiếu niên buông Bạch Thời ra, lễ phép mỉm cười chào họ. Bạch Thời giới thiệu sơ qua, cậu ấy tên là Đường Ngụ, là em trai em. Chỉ tả kinh ngạc, hai người quen nhau sau khi tớ nhập học hà. Mọi người đã hiểu, cũng biết họ muốn tâm sự, đồng loạt đứng dậy đi ăn cơm, chỉ có vài người ngồi lại. Bạch Thời dẫn tiểu đệ về phòng mình, sao em lại tìm tới đây? Đường Ngụ chậm rãi đi theo cậu, em biết các anh sắp thi đấu, đã mua vé rồi. Ban đầu định đến ngày đó sẽ đi tìm anh, nhưng khách sạn này là của người thân, cho nên chạy tới đó. Bạch Thời ồ một tiếng, không nhịn được mà hỏi, chị em đâu? Cũng sắp. Ồ, đến rồi. Bạch Thời nhìn theo tầm mắt của Đường Ngụ, thấy Đường Hân được mấy người vây quanh đang đi về phía bên này, trái tim nhỏ lập tức run rẩy. Đường Hân đã phát hiện ra họ, nhưng gần đây Bạch Thời thường đeo mặt nạ mỗi khi ra ngoài. Cô đành nhìn về phía em mình, sau đó thấy cậu bé gật đầu, lập tức kích động, cố gắng khống chế tâm trạng, mỉm cười nói. Bạch Thời vừa nhìn là biết kênh này không phải là kênh của nữ đấu sĩ, mà là em gái nhà bên mềm mại dễ thương, thở phào một tiếng. Người đi theo Đường Hân là quản lý của khách sạn, thấy vậy liền cung kính gọi Bạch Thiếu ra, nói có việc gì thì tùy thời tìm họ, quay người đi mất. Bạch Thời nghĩ thầm, vì sao xung quanh cậu lắm thổ hào quá vậy? Tiếp theo lại thề, tương lai ông đây phải thổ hào hơn mấy người cộng lại. Sau đó dẫn hai người này về phòng. Lúc Lam gõ cửa vào thì họ đang nói chuyện phiếm. Bầu không khí rất tốt. Hắn cười nhớn mày, hỏi thăm bạn nhỏ nào đó muốn ăn cơm ở đâu. Hai chị em Đường Hân đã ăn trước. Lần này chỉ tới chào hỏi, nghe vậy định cáo từ. Nói mấy ngày nay sẽ không tới quấy rầy, để Bạch Thời nghỉ ngơi thật tốt mà chuyên tâm thi đấu, sau đó họ sẽ tụ tập sau. Bạch Thời đoán nếu đây không phải là mở ra cốt truyện mới thì chính là để tăng tình cảm, đương nhiên đồng ý rồi. Lam mỉm cười nhìn họ lưu luyến rời đi, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, gõ một hàng chữ trên máy truyền tin, đại ca. Bạn thuở thơ ấu lại gặp nhau, mối tình đầu giữa thiếu nam thiếu nữ. Đã vậy lại còn có ân cứu mạng, đẹp đẽ tới nhường nào. Lúc này Tống Minh Uyên đang nghe thuộc hạ báo cáo, nhìn thấy tin nhắn thì sững sờ mất một lúc. Sau đó lại thấy hắn gửi tới một tấm hình, bèn ấn mở, phát hiện một thiếu nữ đang nắm tay Bạch Thời. Hai người nói chuyện, ánh mắt thiếu nữ rất dịu dàng, nụ cười ngọt ngào. Còn Bạch Thời cúi đầu, yên tĩnh nhìn người ta, hình ảnh khá là ấm áp. Tống Minh Uyên, Lam chờ đợi đợi, thấy anh gửi lại một từ ừ, không hiểu suy nghĩ của người này ra sao, liền cười ngồi xuống ăn cơm với Bạch Thời. Em trai, cậu cảm thấy đại ca thế nào? Rất mạnh, rất tốt. Thế cậu nghĩ tương lai đại ca nên sánh đôi với người thế nào? Bạch Thời giật mình, lập tức nhớ tới Lưu Y Sa đã làm đại ca trúng tiếng sét ái tình, cũng không biết sau này hai người có liên lạc không? Bèn nói, rất đẹp, cao quý dịu dàng, ưu nhã hào phóng, là kiểu người bao dung vô điều kiện dù có mình dẫn mấy vợ bé về. Cậu dùng tất cả những từ ngữ tên khốn nạn kia từng ca ngợi vợ hắn ta để tả lại, tiện thể tiếp tục nguyền rủa tên này sẽ gặp phải nhân yêu. Lam cười khẽ một tiếng, có người như thế sao? Có lẽ, Bạch Thời ậm ừ, nghĩ thầm công chúa Lưu Y Sa của chúng ta chính là người như vậy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đại ca thật sự rất tốt, không chỉ dạy cho cậu nhiều thứ như vậy mà còn giải quyết một em gái cho cậu nữa chứ. Tương lai lúc tới đế đô sẽ không xuất hiện tình huống cậu và nhân vật phản diện tranh giành công chúa nữa rồi, mà cậu chỉ cần tránh nhân vật phản diện, tìm cơ hội giết đối phương là được. Có điều, phải trao một người ưu tú như đại ca cho Lưu Y Sa, không biết vì sao cậu cứ thấy tiếc nuối. Nhưng hình như ngoại trừ Lưu Y Sa thì chẳng có ai xứng hơn. Bạch Thời yên lặng suy nghĩ, cúi đầu ăn cơm. Hai người ăn xong, Lam về phòng gửi đoạn ghi âm cho người nào đó, vui vẻ nói, đại ca, hình như ngoài hình dáng xinh đẹp thì hoàn toàn không có những điểm khác. Anh nói thằng nhóc này chẳng hề có suy nghĩ gì, anh phải làm sao đây? Tống Minh Uyên đọc là hiểu tên này đang hả hê đây mà, liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói, ở đế quốc Phỉ Tây cách đế quốc Ơ Nơ không xa có một loại quốc điểu rất đẹp, tên là Lam Xí, cậu biết không? Lam im lặng vài giây, cười nói, rất giống ID của em. Ừ, cũng tình cờ là anh đây còn biết vài chuyện khác nữa, có muốn nghe không? Lam lập tức giơ tay đầu hàng, được rồi, không đùa nữa, em sẽ canh chừng nhóc kia giúp anh. Tống Minh Uyên hài lòng đáp lời, ngắt liên lạc, tiếp tục nhìn về phía thuộc hạ, anh mới nói gần sao Mê Điệt có khả năng có mỏ tinh hạch. Phải, lúc mấy vị lão đại trước kia còn sống cũng đã từng tới đó, nhưng hình như tìm sai hành tinh. Gần đây có người ngẫu nhiên nhặt được một viên tinh hạch ở hành tinh bên cạnh, không biết có còn nữa hay không. Thuộc hạ dừng lại một chút, bổ sung, địa hình nơi đó rất phức tạp, có tồn tại thế lực khác, nhưng tới nay vẫn không thể xác định hành tinh này có mỏ hay không. Tống Minh Uyên vô thức nhớ tới chỉ số may mắn cao đến kỳ lạ của bạn nhỏ nào đó, vội hoàn hồn, căn dặn, cứ quan sát một thời gian ngắn trước đã. Trận đấu của Hỏa Dương và Phượng Hoàng được cử hành vào 7 giờ tối. Các fan đã đeo kính, bắt đầu ngồi đợi từ sớm. Bài viết trên diễn đàn càng ngày càng tăng, cuối cùng cũng đợi được tới lúc mở màn. Tất cả hồi hộp chờ đợi. Đội viên hai bên đã lên sân khấu. Bạch Thời lia mắt nhìn một vòng quanh khán phòng, nhanh chóng phát hiện cặp song sinh Long Phượng ngồi ngay chính giữa. Thấy họ vẫy tay nhiệt tình với mình, khẽ gật đầu. Người chủ trì không kéo dài thời gian, giới thiệu vài câu làm nóng không khí trong khán phòng liền để họ trở lại khu nghỉ ngơi. Tiếp theo mời hai tuyển thủ đấu trận D tiên lên, ý bảo họ chuẩn bị. Lần này Phượng Hoàng mang đến đội hình chủ lực, chỉ tả xung phong. Bên phía Hỏa Dương cũng phái ra một thiếu niên, khoảng 18 tuổi, trong miệng ngậm kẹo mút. Nhìn cậu, vì sao không phải là tiểu nhị hóa? Chỉ tả tốt tính cười cười, ừ. Thiếu niên nhún vai, không nói tiếp. Vì vậy hai bên lần lượt vào hệ thống, nhìn về phía màn hình đám ngược. 3 giây sau, trận đấu bắt đầu. Thiếu niên lập tức rút kiếm xông về phía trước, nhanh nhẹn nhảy lên giữa không trung. Sau đó xoay cổ tay vài vòng, chém xuống vài đường cực kỳ nhanh. Trên thân kiếm lóe lên ánh sáng phản quang, còn mang theo màu đỏ mơ hồ. Dường như mỗi đường kiếm đều có thể xé rách không khí. Lam mỉm cười, Bạch Thời không khỏi nheo mắt lại, yên lặng ngồi xem, chỉ thấy trong chốc lát thiếu niên đã tạo ra một tấm lưới lửa loại nhỏ, lúc này lưới lửa đang lao tới bao vây Chỉ Tả. Hội trường lập tức xôn xao, trên mạng cũng sôi trào khắp trốn, không ai ngờ vừa bắt đầu đã được trông thấy hình ảnh chói lọi như vậy. Chỉ Tả không nhanh không chậm, chỉ đơn giản lùi ra phía sau là đã nhẹ nhàng rời khỏi phạm vi công kích, lưới lửa thất bại. Đập xuống nền kim loại để lại vài vệt màu đen. Động tác của Chỉ Tả không ngừng, cổ chân đạp mạnh một cái, lao vút về phố trước, ngang nhiên vung nắm đấm. Thiếu niên vừa đáp xuống đất, đưa tay lên cản. Lần này Chỉ Tả rút thăm được thuộc tính thủy, lúc ra đồn tấn công đã ấn nút thuộc tính. Giờ phút này hỏa và thủy va chạm, chỉ thấy bên tai nghe một tiếng xì, hơi nước màu trắng nhanh chóng bao phủ tầm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, độc miệng bản đồ. Trong trận đấu không lớn, hơn nữa đa số quang cảnh rất trống trải, mục đích chủ yếu là để hai bên có thể mặc sức quyết đấu. Đám Chỉ Tả rút thăm được một khu kiến trúc bỏ hoang, nhưng bản đồ rất thoáng, thậm chí còn chẳng có hình dáng cơ bản, phóng tầm mắt tới chỉ có thể gặp vài cây cột đá lẻ tẻ. Tốc độ của hai máy cơ giáp rất nhanh, đã sớm tiến vào đối kháng cường độ cao. Từ bên này tới bên kia, từ mặt đất tới không trung, ánh sáng màu đỏ và màu lam không ngừng giao nhau. Mỗi lần va chạm, thuộc tính bài xích nhau đều khiến màn hình tràn ngập sương mù. Ngay sau đó đã bị gió mạnh mà cơ giáp mang theo thổi bay, tan biến trong không khí. Từ đầu trận đấu tới giờ, hai người chưa dùng tới đạn pháo, mà đang giáp lá cà. từng dòng khí lưu bắt đầu tuôn ra, lan tràn xung quanh, thậm chí còn mang theo tia lửa, rất giống một cuộc biểu diễn pháo hoa rực rỡ. Mặc dù Trì Tả luôn chọn lựa phong cách cẩn thận trong mỗi trận đấu, nhưng dưới sự dạy bảo của Lam và Bạch Thời, cậu hoàn toàn có thể thích nghi với kiểu đối kháng kịch liệt thế này. Trên thực tế đã sớm nắm giữ kỹ xảo cận chiến thuần thục, bởi vậy không hề yếu thế, rất nhanh đã nhắm được thời cơ tóm chặt cổ tay của thiếu niên, nhấc chân đạp một cái thật mạnh. Từng luồng khí cuốn quanh cái chân hợp kim khổng lồ gào thét đánh tới. Nếu đây là một cú đạp trong hiện thực, dựa vào sức kéo ở cánh tay, rất có thể sẽ kéo đứt cả cánh tay cũng không chừng. Thiếu niên quyết định rất nhanh, bỗng nhiên rút kiếm, lưỡi kiếm mang theo ngọn lửa nóng rực hung hăng bổ xuống đốt ngón tay của Trì Tả, ý định cắt đứt tay cậu. Trì Tả đành phải buông tay, cùng lúc đó công kích cũng đến, chỉ nghe một tiếng ầm vang dội bên tai, thiếu niên bị đạp bay về phía sau một đoạn xa, đánh gãy ba cột đá mới khó khăn dừng lại. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh, ánh mắt vừa liếc qua đã thấy Trì Tả vừa thu chân đã bắt đầu nạ pháo, vội vàng nhảy sang bên cạnh tránh né. Pháo hạt năng lượng cao nổ tung, vài cột đá còn sót lại xung quanh đã hóa thành bột. Thiếu niên bị dư chấn ảnh hưởng, cơ giáp lảo đảo bay trên không trung. Hắn vội vàng lui về phía sau, thoát khỏi khối không khí cực lớn này. Trì Tả ngẩng đầu, liếc nhìn bóng người mơ hồ sau khói bụi. Cậu lập tức bay lên từ dưới mặt đất, tiếp tục áp sát đối thủ. Một vòng đối kháng cường độ cao lại tiếp diễn. Bản đồ được dựng rất chân thực. Khi đạn pháo, từng luồng gió mạnh lúc va chạm càng ngày càng lớn, ngay cả mây cũng bị ảnh hưởng, không ngừng chuyển động cuồn cuộn, mặt trời bị che khuất cũng phá mây chui ra. Cộng với sự hoang vu lạnh lẽo vốn có, mỹ lệ mà đồ sộ. Bất kể là người xem trực tiếp hay xem trên mạng đều hồi hộp quan sát, gần như quên mất còn có chức năng nói chuyện, thậm chí vài người còn ngừng thở. Trì Tả có thể nghe rõ từng tiếng va đập, mỗi lần công kích, màn hình đều sinh ra chấn động kịch liệt. Sắc mặt cậu vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm về phía trước không nháy mắt. Hai tay lướt nhanh qua từng phím bấm trên bàn điều khiển, lần lượt nhập mệnh lệnh. Giọng nói của thiếu niên đã không còn ngạo mạn như trước kia. Hắn chậm rãi lên tiếng, cậu rất mạnh, tôi đã xem tư liệu trên mạng, nghe nói cậu lấy được chứng nhận cơ giáp sư cấp thấp từ khi 12 tuổi. Nếu là thật, rất có thể tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng cậu biết không, đây là trận đấu trên mạng. Thiếu niên khẽ nói, ban đầu tôi cũng không định làm thế này. Trì Tả không hiểu lắm nên không trả lời, chỉ là đột nhiên thấy tốc độ của đối phương tăng mạnh, thậm chí trong lúc công kích còn không hề ngừng lại một giây. Trì Tả dùng mình, vội vàng chuyên tâm đối phó. Người bên Phượng Hoàng nhìn rất rõ, có người nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây chính là tinh thần lực? Không. Bạch Thời nhìn chằm chằm vào màn hình, là tốc độ tay. Lam lên tiếng, thuần thao tác kỹ thuật, vì điều kiện trên mạng không có quá nhiều trở ngại, nhân tố thể chất đã bị loại bỏ, những thứ còn dư lại có thể tiến hành phân tích. Độ cong khi tấn công, mức độ lớn nhỏ khác nhau sẽ có thời gian ra chiêu khác nhau. Thông qua sự tính toán tỉ mỉ hoàn toàn có thể loại bỏ động tác dư thừa, cũng giúp tổng thể đạt tới sự tiêu hao nhỏ nhất, tạo thành một chuỗi công kích liên tiếp. Hắn nhìn võ đài, từ từ nheo mắt lại, xét theo thực lực hôm nay, người nối nghiệp tương lai của Hỏa Dương tuyệt đối là tên này. Quá chủ quan, sao bọn họ lại che giấu một người như vậy? Địch Cổ Nguyên nhíu mày, nhưng dùng tốc độ tay như vậy rất dễ thoát lực, có lẽ không thể thi đấu đoàn đội ở vòng 3. Y đang nói bỗng nhiên dừng lại, dự bị. Bạch Thời đã suy xét cẩn thận, ừ một tiếng, nhắc nhở, thường ngày, em là người đánh ván đầu. Địch Cổ Nguyên gật gật đầu, thì ra là thế. Những người khác nghe câu hiểu câu không, yên lặng nhìn họ. Lam kiên nhẫn giải thích, đây là một loại chiến thuật. Nếu A Bạch đánh ván đầu tiên, đối phương dùng đấu pháp liều mạng thế này có khi lại thắng. Như vậy sẽ tạo thành đả kích tâm lý nhất định cho những người đấu sau. Tiếp theo họ lại phái thêm một người lợi hại nữa ra trận. Chúng ta sẽ gặp áp lực lớn, khí thế giảm mạnh. Còn đối phương mặc dù không thể tiếp tục tham dự thi đấu đoàn đội nữa, nhưng có thể để người khác tham gia. Lam thở dài một tiếng, đổi góc độ khác để suy nghĩ. Cho dù hắn không thể thắng, cũng có thể làm A Bạch tiêu hao một phần tinh thần lực và thể năng, những trận sau họ vẫn sẽ có lợi. Có người nói, nhưng bây giờ lại là Trì Tà, chẳng phải hắn vẫn còn chút thực lực sao? Phải, xét theo tình huống này, có lẽ họ đã đặt ra chiến thuật từ đầu, dù người này không liều mạng, nhưng rất có thể đến lúc thi đấu đoàn đội vẫn cử người khác ra sân. Lam nói, cho nên người này không muốn kéo dài, chuẩn bị trước cho ván kế tiếp. Mọi người đã hiểu, tiếp tục xem.